Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 126, Luyện khí tầng 8, 1. Những ngày tiếp theo, hai tai Thẩm Bình không còn nghe thấy chuyện ngoài cửa sổ nữa, mỗi ngày chế phù, song tu, tĩnh tọa, bầu bạn, lâu lâu lại luyện chế một ít khôi lỗi nhỏ thử tay nghề, sinh hoạt tu hành tuy rằng lặp đi lặp lại khô khan, nhưng có đôi khi cũng sẽ thêm một chút thú vị. Cứ như vậy thời gian lặng lẽ đến tháng 4 năm sau. Không khí ấm áp làm cho 10 vạn đại sơn của Vân Sơn xanh biết. Trong phường thị đều có một cổ xuân ý trong tĩnh thất. Sau khi chấm dứt tu luyện, Thẩm Bình vuốt ve hai má mình, làn da lại xuất hiện thêm một nếp nhăn, bất tri bất giác hắn đã 49 tuổi. Mở giao diện ảo. Thê tử ngươi tình sâu nghĩa nặng, độ hảo cảm hiện tại, 100 cộng 100, song tu cộng thêm, 8, ngân sắc tăng thêm, 10, phù sư, cấp 2 hạ phẩm, 130, 684 phần 150, 000. Độ hảo cảm của đạo lữ hiện tại, 100, song tu cộng thêm, 4, kim hệ linh căn thượng phẩm, 48, 747 phần 50, 000, một hệ linh căn thượng phẩm, 48, 639 phần 50, 000. Quét ngắn gọn. Ánh mắt của hắn rơi vào khung ảo thuộc về Vương Vân và Bạch Ngọc Dĩnh. Khoảng cách đột phá tiếp theo của phù đạo và linh căn không còn xa, nhưng độ hảo cảm dù hắn thay đổi phương pháp bầu bạn hay quan tâm như thế nào, đều chưa từng có chút thay đổi. Ra khỏi tỉnh thất, hắn rời ngõ Vân Hà vắng vẻ đi tới phường thị, tu sĩ qua lại trên đường cái không còn náo nhiệt, trong khoảng thời gian này càng ngày càng nhiều tu sĩ chạy đến di tích động phủ ở đầm lầy Vân Sơn, nghe nói động phủ xuất hiện tầng thứ hai, tầng thứ ba, càng xâm nhập, bảo vật lại càng quý hiếm. Còn chưa đi tới chân bảo cát, cách phường thị không xa, một chiếc thuyền lớn đang nhanh chóng chạy tới, đáp xuống rìa phường thị. Là phi thuyền. Vân Sơn phường lại có phi thuyền tới. Chắc chắn đã khôi phục quan hệ với chủ tông. Các tu sĩ hưng phấn hẳn lên. Thẩm Bình cũng lộ vẻ vui mừng, hắn dứt khoát bước nhanh đến đại sảnh chấp sự đường, muốn hỏi một chút có phải đã khôi phục tuyến đường qua lại hay không, nhưng hiển nhiên có tu sĩ còn gấp gáp hơn cả hắn. Cái gì? Vẫn chưa khôi phục. Không phải có phi thuyền từ bên ngoài tiến vào sao? Tu sĩ bên trong vội vàng nói. Mà chấp sự cũng không nhanh không chậm nói, chuyện đầm lầy Vân Sơn xuất hiện di tích động phủ đã truyền khắp Ngụy Quốc, gần đây sẽ liên tục có thuyền vận chuyển tu sĩ tới thăm dò di tích. Tu sĩ lại hỏi, vậy khi nào mới khôi phục? Tạm thời chưa xác định được. Nghe vậy, nụ cười trên mặt Thẩm Bình biến mất, ngửa đầu nhìn bầu trời xanh thẳm của phường thị, trong lòng theo bản năng nhảy ra một câu, thật sự không muốn cho người ta rời đi sao? Mang tâm trạng nặng nề, hắn đi lên tầng 2 của chân bảo cát. Thẩm phù sư có chuyện gì sao? Không có gì, một đạo hữu, phi thuyền của chân bảo cát mỗi tháng đều sẽ đến đây sao? Đúng. Một cấm nhìn thoáng qua Thẩm Bình, tự hồ đoán ra ý nghĩ của hắn, do dự nói, Thẩm phù sư, ngươi là khách khanh của chân bảo cát, dù xảy ra chuyện gì, chỉ cần ở trong chân bảo cát là có thể bình yên vô sự, không cần phải quá lo lắng. Hơn nữa gần đây ta nghe Đinh trưởng quỷ nói, qua vài ngày nữa, rất có thể trưởng lão Nguyên Anh sẽ đến chân bảo cát tọa trấn. Thẩm Bình giật mình, trưởng lão Nguyên Anh sắp tới. Chẳng lẽ là vì di tích động phủ? Có lẽ vậy. Một cấm lộ ra nụ cười ngọt ngào, bỗng nhiên chuyển đề tài, ngõ Thanh Hà bên kia hình như trống một tiểu viện, nếu thẩm phù sư có thời gian, có muốn tiểu nữ tử mang ngươi đi xem hay không? Thẩm Bình trong lúc nhất thời không kịp phản ứng, thẳng cho đến khi một cấm đứng dậy đi ra phòng tiếp khách, đường cong mượt mà càng ngày càng mơ hồ, hắn mới hiểu được ý của nàng, thầm nghĩ, quả nhiên đạo hạnh của mộ đạo hữu cao hơn tại hạ. Hắn vội vàng đứng dậy đuổi theo. Nhưng một đạo hữu đã đi đến gốc cầu thang gỗ, nàng nghiêng người, khóe mắt mang theo một chút giảo hoạt, thẩm phù sư hôm nay không có tinh thần, hay để lần sau đi. Hắn nhịn không được mà bật cười. Trải qua một chút chuyện nhỏ này, tâm tình hắn cũng khôi phục lại rất nhiều. Trưởng lão Nguyên Anh, nếu thật sự có cường giả bận này tọa trấn, quả thật có thể bảo vệ an toàn. Về phần ngõ Thanh Hà, phải suy nghĩ đến việc di chuyển. Thẩm Bình thầm suy tư. Ngõ Thanh Hà yên tĩnh thoải riêng tư, người ở bên trong đề là những người thuộc tầng lớp đan sư thượng phẩm, tu sĩ thượng phẩm, độ an toàn vượt xa những ngõ hẻm khác, bình thường rất khó có tiểu viện trống, nếu một cấm nói như vậy, nghĩa là đoạn thời gian gần đây có phòng trống. Phải đi hỏi thử mới được. Nếu thật sự có, phải nhanh chóng thuê tiểu viện này trước. Ngõ Vân Hà có linh mạch mỏng manh phụ trợ tu hành, nhưng lại nhiều người nhiều miệng, hơn nữa số lượng cư trú còn bị hạn chế, cách chân bảo các tương đối xa, nếu như phường thị loạn lên, khoảng cách này chính là một tai họa ngầm. Suy nghĩ đến đây, hắn vội vàng bán phù chú ở chân bảo các, sau đó mua linh dịch cùng đan dược, tiếp theo lại lần nữa đi tới đại sảnh chấp sự đường. Ngươi tới thật khéo. Mấy ngày trước ở ngõ Thanh Hà có một tiểu viện không gia hạn thời gian thuê nữa, ngươi có thể nộp tiền thuê nhà ngay bây giờ, đợi đến giữa tháng 6 tới lấy một bài. Thẩm Bình không do dự lập tức làm thủ tục. Đi ra khỏi đại sảnh chấp sự đường. Cả người hắn hoàn toàn thoải mái, chỉ cần có thể chuyển vào ngõ Thanh Hà, cho dù phường thị có loạn như thế nào, hắn cũng không cần quá lo lắng, bởi vì ngõ Thanh Hà cách chân bảo cắt không xa, chỉ cần đi qua 2-3 con đường là có thể đến. Lặng lẽ trôi qua hơn một tháng nữa. Di tích đầm lầy Vân Sơn có náo nhiệt đến đâu, Thẩm Bình cũng không chú ý, hắn giống như hoàn toàn quên mất chuyện này, an an ổn ổn ở trong phòng tu hành. Đêm đó, ngôi sao lấp lánh, từng chút tinh quang rơi xuống. Bên trong nhà, khi tiếng lắc lư của tấm giường biến mất, Thẩm Bình quét về phía giao diện ảo. Kim Mộc Song hệ linh căn phía sau xuất hiện chữ có thể đột phá. Sắc mặt hắn vui vẻ, an ủi thê thiếp rồi nhanh chóng rời khỏi chủ phòng. Đi đến tĩnh thất ngồi xếp bằng, nhìn vào giao diện ảo. Đột phá. Quanh. Khung ảo rung lên. Phẩm chất Kim Mộc Song hệ linh căn chợt lột xác, giống như có lực lượng thần bí nào đó mạnh mẽ rót vào, mà phẩm chất linh căn lột xác, lượng linh khí do song hệ linh căn dung nạp phản phất từ suối nước biến thành dòng sông rộng rãi. Bu diệt gần như ngay lập tức. Linh lực trong đan điền tự động vận chuyển công pháp, từ kinh mạch chuyển đến linh căn cuối cùng hình thành vòng tuần hoàn, tốc độ vận hành có thể nói là tăng vọt. Thẩm Bình rất nhanh đã đắm chìm trong trạng thái tu luyện này. Một ngày, hai ngày, năm ngày đã trôi qua. Hắn lại lấy linh dịch còn sót lại trong cơ thể hoàn toàn hấp thu tiêu hóa, hiệu suất và tốc độ hấp thu cao hơn trước 5-6 lần, mở mắt ra. Thẩm Bình không nhịn được lộ ra vẻ phấn khởi. Tốc độ tu luyện của cực phẩm linh căn vượt xa dự đoán của hắn. Tiếp tục. Cảm ứng được đan điền kinh mạch sắp tràn đầy linh lực, hắn không chút do dự nuốt vào đan dược cùng linh dịch, một lần nữa nhắm hai mắt tiếp tục tĩnh tọa tu hành. Lúc này đây hắn muốn trực tiếp đột phá đến luyện khí tầng 8. Khi Thẩm Bình toàn tâm toàn ý tu luyện, tầng thứ 3 di tích động phủ ở đầm lầy Vân Sơn sau khi chôn cất mấy ngàn tu sĩ, rốt cục cũng mở ra. Vù vù. Ngay trong nháy mắt lối vào được mở ra, vô tận hào quang từ cửa nhảy vọt vào. Là thông linh pháp bảo. Chờ đã. Đó là huyết hải chân kinh, công pháp mà huyết nhạc lão tổ lúc tung hoành khi còn sống đã tu hành. Ha ha, không ngờ công pháp này thật sự ở trong động phủ. Cút đi cho ta. Pháp bảo, chân kinh tất cả đều là của lão phu. La Sát Ma Cốc, Hợp Hoang Tông, Đan Hà Tông và nhiều trưởng lão tông môn khác nhìn những pháp bảo bay loạn, pháp bảo thông linh, còn có một quyển công pháp, đan dược, kỳ trân. Ánh mắt đều đỏ lên. Huyết Nhạc lão tổ là tu sĩ cường đại đã từng ầm ĩ năm châu bốn biển, bỏ vào túi không ít bảo vật. Hiện giờ toàn bộ đều hời cho những tông môn bọn họ. Đầu tháng 6, tỉnh thất, từng trận khí tức linh lực hùng hậu rung chuyển. Thẩm Bình bế quan tu hành hơn 20 ngày bỗng nhiên mở mắt ra, cảm ứng linh lực của đan điền kinh mạch cùng với huyết nhục cốt xương cốt đã tăng lên, hắn nhịn không được cảm khái một tiếng, hiệu suất hấp thu của cực phẩm linh căn quả thực cường đại, nhanh như vậy mà ta đã đột phá đến luyện khí tầng 8. Tuy rằng có đan dược cùng linh dịch phụ trợ hiệu quả, nhưng khoảng cách đột phá lần trước cũng chỉ hơn một năm. Đây chính là luyện khí hậu kỳ, hắn đứng dậy. Một chút phấn khích khó có thể kiềm chế. Một khi bước qua luyện khí tầng 8, trúc cơ sẽ không còn xa. Đi bộ một hồi, Thẩm Bình càng cảm thấy kích động. Người đã từng phí 20 năm không thể không cúi đầu trước vận mệnh, không còn hy vọng xa vời vào trúc cơ. Tuy nhiên, đó là chuyện của 7 năm trước, bây giờ hắn đã có khả năng leo lên trúc cơ. Sự khác biệt trước và sau này khiến trong lòng hắn bỗng nhiên sinh ra một loại ảo giác không chân thật. Không được. Ta phải làm gì đó. Ra khỏi tỉnh thất. Nhìn thấy thê thiếp ở bên ngoài chờ đợi, Thẩm Bình lập tức biết mình nên làm chuyện gì. Vân Nhi. Dĩnh Nhi. Thanh Nhi. Tay áo hắn khẽ rung lên, ôn nhu nói, tắm rửa rồi đến phòng chính chờ ta, hôm nay đột phá nhất định phải chúc mừng một phen, nhớ bôi phấn hương lên. Hai gò má ngốc nghếch của Vương Vân hiện giờ có một chút hương vị thành thục, vẻ mặt nàng hưng phấn thi lễ nói, vâng, phu quân. Phu quân phải nhanh lên nha. Bạch Ngọc Dĩnh nghịch ngợm nháy mắt, đi theo Vương Vân vào phòng bếp tắm rửa. Lạc Thanh thở dài, nàng biết ngay sẽ như vậy mà, yếu ớt trả lời một câu, vâng phu quân, đợi lát nữa ta sẽ đi qua. Một lúc sau, bên trong phòng chính tràn ngập ánh xuân. Đến chạng vạng, Thẩm Bình mới cảm nhận được sự chân thật, nghỉ ngơi một phen, liền đến phòng chế phù tĩnh tâm chế phù. Hai ngày sau, Đinh Chưởng Quỷ truyền tin đến, mau tới chân bảo cát. Thẩm Bình hỏi một câu chuyện gì, Đinh Chưởng Quỷ không trả lời, hắn vội vàng sắp xếp một chút rồi đi tới chân bảo cát phường thị. Ở cửa hiếm thấy không có một vị tu sĩ ra vào. Bước vào cửa, Mộc Cấm cùng mấy vị tu sĩ tiếp đãi đều cung kính đứng ở hai bên. Đinh Chưởng Quỷ cùng với các khách khanh cũng đều chờ đợi ở hậu viện. Nhìn thấy cảnh này, Thẩm Bình mơ hồ đoán được cái gì đó, hắn bước nhanh đến hậu viện đứng ở bên cạnh Thôi Khách Khanh, Nguyễn Khách Khanh, La Khách Khanh. Ước chừng chờ nửa canh giờ. Trong phòng truyền ra thanh âm ôn hòa, các khách khanh đều vào đi. Ngay lập tức, tam đẳng, nhị đẳng, nhất đẳng khách khanh nhao nhao đi vào chính đường. Làm cho Thẩm Bình ngạc nhiên là lần này sảnh chính đường lại rộng rãi hơn rất nhiều, đủ để chứa mấy trăm vị tu sĩ đứng thẳng. Tại thời điểm này, Kim Đan trưởng lão, trúc cơ khách khanh toàn bộ cung kính về phía trước. Nơi đó đang có một vị nam tử trung niên mặc trường bào màu tím mỉm cười đang ngồi. Trưởng lão Nguyên Anh. Đáy lòng hắn có đáp án. Trên nam nhân từ mặt trường bào màu tím không hề tản ra một chút khí tức pháp lực nào, nếu không phải đôi mắt kia mang theo vô tận hấp dẫn, những tu sĩ khác sợ rằng sẽ cho rằng đây chỉ là người thường. Đầm lầy Vân Sơn có biến. Tổng bộ chân bảo các đặc biệt phái ta tới tọa trấn. Tất cả mọi chuyện trong chân bảo các vẫn như cũ, nếu có sắp xếp gì, lúc đó sẽ thông báo, đi ra ngoài đi. Âm thanh vừa dứt. Thẩm Bình cùng các khách khanh khác nhau nhau xoay người rời đi. Trở lại tiểu viện, bọn họ đột nhiên phát hiện trong đầu mình chỉ còn lại những lời kia, nhưng lại không thể nào nhớ nổi dung mạo khí tức của vị trưởng lão Nguyên Anh kia. Đây là tu sĩ Nguyên Anh sao? Hắn hít sâu một hơi, vội vàng đè nén khát vọng trong lòng. Hiện tại Nguyên Anh cách hắn thật sự quá xa xôi. Một lát sau, đến phòng đóng góp trên tầng 2. Hắn do dự đổi một viên định nhang đan, qua vài ngày nữa sẽ đến giữa tháng 6. Đợi lấy được một bài của tiểu viện, phải bắt tay vào chuyển nhà, về sau hắn sẽ không có cơ hội gặp yêu nữ kia nữa. Buổi chiều trở lại ngõ Vân Hà. Thẩm Bình đứng ở cửa phòng số 4, gọi vài câu, bên trong không có tiếng đáp lại, hắn không thèm để ý tiếp tục đi về phía trước, trận pháp cấm chế quả nhiên không ngăn cản. Đẩy cửa ra. Bên trong trống rỗng. Nhưng ở trong phòng chính lại có một tờ giấy nổi bật. Nhìn vào dòng chữ trên giấy. Hắn tựa như nhìn thấy vị Trần Dĩnh ngây thơ kia đang viết. Hừ, lão phù sư hèn hạ vô sĩ, tâm tư nhỏ bé của ngươi há có thể giấu ta, yên tâm, ta sẽ không dây dưa tiếp tục giao dịch với ngươi, nhưng điều kiện tiên quyết là, ngươi tốt nhất ngoan ngoãn đặt định nhang đang ở trong phòng, nếu không Trần Dĩnh ta nhất định sẽ biến ngươi thành ma khôi. Còn nữa, bổn cô nương bây giờ không đáng giá mấy viên định nhang đan, nhưng sau này, hừ. Hãy đợi đấy. Thẩm Bình cười nhạt một tiếng. Sau đó lấy ra hộp đựng định nhang đang đặt ở trên giấy. Quay lại rồi đi đến cửa phòng. Bước chân hắn dừng lại, trước mắt hiện lên vị Trần Dĩnh thích đi chân trần kia, ngồi ở bên cạnh cửa sổ gỗ ngẩn người, trong lòng yên lặng nói, yêu nữ, tạm biệt. Gần đến giữa tháng. Thẩm Bình trở nên nóng nảy, hắn biết tâm tính của mình vẫn không đủ trầm ổn, nghĩ đến sắp phải rời khỏi nơi này. Cùng với Phùng Đan sư cách vách cũng phải rời khỏi ngõ Vân Hà, hắn không tĩnh tâm tu luyện hay chế phù nữa, mà là mỗi ngày mang theo thê thiếp đến tiểu viện tản bộ. Mấy ngày nay Phùng Đan sư cũng như thế. Mỗi ngày ngồi ở cửa phòng phơi nắng, Trên mặt lộ ra nụ cười ôn hòa, hắn đã nghĩ thông suốt, dù là thể xác, tinh thần, hay là trạng thái tinh thần càng trở nên thoải mái. Nhưng có đôi khi vẫn thảo luận tình huống của Vân Sơn Phường Bình một phen. Mộ đạo hữu còn chưa trở về. Đồ vật ở di tích động phủ làm gì dễ lấy như vậy? Phùng Đan Sư liên tục lắc đầu, nghe nói đoạn thời gian trước, tầng thứ ba của động phủ mở ra, kết quả toàn bộ trưởng lão các đại tông môn đều bị vây ở trong đó. Chật chật, nói cho cùng vẫn là một chữ tham. Thẩm Bình cười nói, Phùng Đan Sư, lần này ngươi chuyển đến nơi nào? Ngõ Khúc Liễu. Nghe câu trả lời này, Thẩm Bình ngẩn ra, không khỏi nói, Phùng Đan Sư, ngõ Khúc Liễu không ở trong phường thị, dù cách đường cái bên ngoài phường thị rất gần, nhưng nếu phường thị này loạn lên, khó bảo đảm an toàn. Phùng Đan Sư phe phẩy pháp khí hình cây quạt, lão phu biết chứ, thật ra ta vốn chuẩn bị cắn răng tìm một căn phòng rộng rãi ở các ngõ hẻm khác trong phường thị, nhưng lúc đưa ra quyết định, lại nghe được một chuyện, khi ngõ Hòe Thủy có tán tu chém giết nhau, phá hủy hai phòng, kết quả đội tuần tra chấp pháp của Kim Dương Tông lập tức tìm tới, mạnh mẽ tiêu diệt tán tu đang đánh nhau đó. Tốc độ hiệu suất cực nhanh, làm cho người ta thán phục. Nói xong, trong giọng nói của hắn không khỏi mang theo vài phần châm chọc, phường thị loạn, chấp pháp tuần tra lại mở một con mắt nhắm một mắt, phòng hư hỏng, lại sốt ruột hơn bất kỳ ai. Thẩm Bình cười khàn khàn. Kim Dương Tông coi trọng phòng mình xây còn hơn xa những người khác. Nhưng khi đang cười, hắn bỗng nhiên nhíu mày, nhìn Phùng Đan Sư hỏi một câu, Kim Dương Tông vì sao lại coi trọng nhà gỗ như vậy? Hàng năm phí cho thuê nhà ở trong và ngoài phường thị có thể mang đến cho Kim Dương Tông một khoản thu nhập lớn, Kim Dương Tông đương nhiên sẽ coi trọng nhà gỗ. Có lẽ vậy. Tán gẫu vài câu cùng Phùng Đan Sư, Thẩm Bình liền mang theo thê thiếp trở về phòng. Hắn ngồi một mình trong tĩnh thất, nhắm mắt lại dưỡng thần. Suy nghĩ bay lên. Trước kia không để ý chuyện nhà gỗ. Dù sao nếu không phải Kim Dương Tông coi trọng phòng ốc, một tên luyện khí tầng dưới chót như hắn làm sao có thể an ổn sống ở ngõ Hồng Liễu nhiều năm như vậy. Nhưng bây giờ càng nghĩ càng cảm thấy không bình thường. Năm ngoái lúc phường thị loạn, tán tu ngõ Vân Hà cùng với các ngõ hẻm khác đều không gia hạn cho thuê nữa. Kim Dương Tông tổn thất không ít thu nhập cho thuê nhà cửa, nhưng Kim Dương Tông lại không để ý, nhưng khi nhà hư hại lại ầm ầm xuất thủ. Nếu là vì mặt mũi tông môn cùng thu nhập cho thuê tiếp theo, làm như vậy cũng không có gì lạ, nhưng hiệu suất của chấp pháp tuần tra cũng quá cao rồi. Suy nghĩ một lúc lâu, Thẩm Bình cũng không tìm ra được đầu mối nào rõ ràng, hắn chỉ có thể đoán nhà gỗ rất quan trọng đối với Kim Dương Tông, thậm chí còn quan trọng hơn bất cứ chuyện gì khác. Qua vài ngày nữa, là thời gian hứa hẹn với đệ đệ Bạch Ngọc Dĩnh, hy vọng hắn còn sống, lắc đầu. Hắn mạnh mẽ đè xuống những ý niệm này trong đầu, bắt đầu tĩnh tâm tĩnh tọa tu luyện. Vài ngày trôi qua. Đêm khuya. Trong phòng tràn ngập hương vị kỳ lạ. Biết được hôm nay sẽ rời đi đến ngõ Thanh Hà an toàn hơn nữa còn là một tiểu viện, cơ sở vật chất đầy đủ, thê thiếp đều rất hưng phấn. Vương Vân nhịn không được ôm cánh tay Thẩm Bình, trong đôi mắt nhu tình như nước, phu quân, trong tiểu viện có thể trồng một ít hoa cỏ hay không? Thẩm Bình cười nói, Vân Nhi thích trồng cái gì cũng được. Bạch Ngọc Dĩnh xinh đẹp làm nũng, phu quân, ta muốn nuôi một ít linh thú. Thẩm Bình nắm lấy khuôn mặt của nàng, trêu ghẹo nói, nuôi cũng được, nhưng đến lúc đó lại đi ăn lén một mình. Bạch Ngọc Dĩnh cười hắc hắc, thiếp thân mới không ăn, muốn ăn, cũng phải ăn phu quân. Nói xong, ánh mắt nàng chuyển hướng. Rất nhanh hương vị trong phòng càng thêm nồng đậm vài phần. Lạc Thanh ngồi xếp bằng ở đầu giường, nhắm mắt không nhúc nhích. Thời gian vui vẻ luôn ngắn ngủi. Giờ mão. Thẩm Bình đi tới tĩnh thất tầng 1. Không bao lâu Vu Yến đã đi ra, sóng mắt nàng ngập nước, khóe môi mỉm cười, khí chất trên thân thể càng thêm động lòng người xinh đẹp, mi tâm tựa hồ có một ấn ký hỏa diễm như ẩn như hiện. Thấy vậy, Thẩm Bình lộ vẻ vui mừng, Vu đạo hữu, công pháp của ngươi xem ra đã nhập môn thành công. So sánh với lần trước Vu Yến xuất quan, công pháp tự động phóng thích ảnh hưởng, hiện giờ đối phương hiển nhiên có thể thu phóng tự nhiên. Vu Yến cười tủm tỉm nói, đa tạ phu quân, thể chất của ta quả thật rất phù hợp với môn công pháp này, nhưng còn cần củng cố một chút thời gian, phu quân kiên nhẫn chờ đợi. Thẩm Bình cũng biết rõ bây giờ là thời điểm mấu chốt nhất đối với Vu Yến, hắn cho dù có gấp gáp đến đâu, cũng phải chịu đựng. dọn đồ, giờ thìn xuất phát. Được. Khi trời sáng hơn một chút, Vương Vân cùng Bạch Ngọc Dĩnh đều rời giường dọn dẹp. Không giống như Thẩm Bình, tình cảm của thê thiếp đối với ngõ Vân Hà còn sâu đậm hơn nhà gỗ ở ngõ Hồng Liễu. Hai nàng đứng ở trong phòng hồi tưởng từng chút kỷ niệm mấy năm này ở đây, trong đôi mắt tràn ngập không nỡ. Lạc Thanh tựa vào cửa sổ gỗ ngẩn người. Khoảng thời gian này đối với nàng mà nói quả thật là an ổn khó quên. Đi thôi. Thẩm Bình mặc pháp bào trắng tinh, nhẹ giọng nói. Các thê thiếp cực đầu đi xuống cầu thang bằng gỗ, mỗi lần đi được hai bước lại nhịn không được mà quay đầu nhìn. Vu Yến đứng ở cửa dưới lầu chờ. Đẩy cửa ra. Phù Đan Sư ở phòng số 1 cười ha hả nói, Thẩm Phù Sư, dọn xong chưa? Xong rồi. Thẩm Bình nói xong, ánh mắt quét qua phòng ốc phía sau một cái, rồi lại đảo qua phòng 3 và phòng 4, sau đó cười nói, đi thôi. Mấy người không còn lưu luyến nữa. Rời khỏi ngõ Vân Hà. Đi được nửa đường, có không ít tu sĩ đâm đầu đi tới. Phùng Đan Sư nói, những người này là tu sĩ từ các phường thị Ngụy Quốc, Tấn Quốc gần đây chạy tới, tin tức di tích động phủ ở đầm lầy Vân Sơn truyền đi rất nhanh, phần lớn đều là đến góp vui. Một phần nhỏ tự tin với khả năng của mình, muốn đục nước béo cò. Động phủ của Huyết Nhạc lão tổ, chật chật, tán tu làm gì có phần. Thẩm Bình im lặng không nói. Ở Vân Sơn phường không ít tu sĩ đều muốn rời đi. Mà tu sĩ bên ngoài lại muốn tiến vào tìm kiếm cơ duyên. Đây là tu tiên. Đến khu vực chân bảo cắt ở phường thị. Phùng Đan Sư cười cười đưa ra hai bình đan dược, Thẩm Phù Sư, hy vọng ngày khác có thể nghe được tin tức ngươi đạt trúc cơ, như vậy lão hữu coi như đã từng quen biết một vị trúc cơ phù sư. Nói xong, hắn tiêu sái đi ra ngoài phường thị, đón ánh sáng ban mai. Cái bóng phía sau càng ngày càng dài. Thẩm Bình nhìn theo nhẹ nhàng thở dài, trên con đường trúc cơ có bao nhiêu tu sĩ dừng bước, bao nhiêu tu sĩ nhận mệnh, dù không cam lòng đến đâu, cuối cùng cũng phải cúi đầu trước vận mệnh. Thu hồi tâm trí, hắn mang theo các thê thiếp đi đại sảnh chấp sự đường một chuyến, xếp hàng một hồi mới lấy được một bài tiểu viện số A35 ngõ Thanh Hà, lúc đi tới ngõ Thanh Hà đã là giữa trưa. Mặt trời ngay đỉnh đầu. Cả tòa tiểu viện sáng ngời. Đảo qua một bài, sau khi trận pháp cấm chế của tiểu viện nhận dạng, cửa viện tự động mở ra. Các thê thiếp bước vào tiểu viện lập tức đều thả lỏng. Các nàng vào tiểu viện chờ trước, ta đi kiểm tra phòng. Bây giờ Thẩm Bình đã có thể chế tác giáp linh phù cấp 2, loại phù chú phòng ngự này có hiệu quả tốt hơn so với hộ linh phù, chỉ cần không phải đụng phải trúc cơ hậu kỳ, chỉ dựa vào phù chú phòng ngự là có thể chống đỡ được một hồi lâu. Hắn dán giáp linh phù, cầm trong tay một bài kiểm tra sảnh đường, phòng ngủ, sương phòng, hai gian tĩnh thất một lớn một nhỏ, hai gian nhỏ dùng để làm phòng bếp, phòng tắm. Xác định không có vấn đề gì mới gọi các thê thiếp vào. Tiểu viện trong ngõ Vân Hà chỉ có một căn phòng chính tương đối rộng rãi, mỗi ngày vui vẻ cá nước chỉ có thể chen chúc ở một gian phòng, mà nơi này có hai gian phòng ngủ rộng rãi, nhưng đối với Thẩm Bình mà nói, coi như cũng có thể ở tạm. Phu quân. Giường ngủ thật lớn. Hắc hắc, về sau không cần tách ra. Bạch Ngọc Dĩnh mơ mộng về cuộc sống hạnh phúc sau này, khuôn mặt đều là nụ cười rực rỡ. Vương Vân ở tiểu viện đánh giá, tự hồ đang suy nghĩ muốn trồng hoa cỏ như thế nào. Mặt Lạc Thanh hoàn toàn không hề có vẻ quan tâm, ngồi ở sảnh đường. Không tệ. Phòng ngủ và sương phòng của tiểu viện độc lập cách nhau. Thiếp thân cuối cùng cũng không cần khó chịu mỗi ngày. Vu Yến liếc mắt nhìn Thẩm Bình một cái, hai tay ôm ngực nói một câu, sau đó tiến đến trước mặt Thẩm Bình, hương thơm đập vào mặt, ta đi tỉnh thất trước, phu quân phải chuẩn bị sẵn sàng. Lần sau thiếp thân đi ra chắc chắn phải tinh tế nhâm nháp. Nhìn bóng lưng của nàng, Thẩm Bình nghĩ đến trải nghiệm đầu tiên mình không chịu nổi, vội vàng lắc đầu. Đêm đó, vui vẻ chúc mừng sự kiện chuyển qua nơi ở mới. Sau khi tâm trạng thoải mái, hắn đi tới gian phòng, lấy tài liệu chế phù, bút phù, vật khôi lỗi và các vật phẩm khác ra khỏi túi trữ vật rồi sắp xếp ngăn nắp, sau đó tĩnh tâm, cầu phúc, bắt đầu bận rộn. Trong vài ngày tới, Thẩm Bình thành thạo ứng phó với sự hưng phấn của các thê thiếp, thuận tiện dành thời gian đến mấy tòa tiểu viện chung quanh bái phỏng, cho dù là đan sư thượng phẩm khi nhìn thấy một bài khách khăn chân bảo các của hắn, cũng khách khí nhiệt tình không ít, tặng cho nhau một ít đan dược phù chú, xem như đơn giản kết giao. Mà rất nhanh các tiểu viện ngõ Thanh Hà đều biết mới có một vị phù sư thượng phẩm mới vào ở, hơn nữa còn là khách khanh Chân Bảo Các. Phường thị. Phòng tiếp khách Chân Bảo Các. Giải truy băng màu hồng phấn bên hông một cấm tùy ý thắt thành một cái nơ, lúc nàng thưởng thức linh trà, đôi mắt rơi vào trên người Thẩm Bình, lộ ra nụ cười ngọt ngào tiêu chuẩn, Thẩm phù sư quả nhiên đến ngõ Thanh Hà, đáng tiếc, không phải tiểu nữ tử tự mình dẫn đi. Trong lời nói của nàng dường như mang theo một chút hối tiếc. Thẩm Bình cười tủm tỉm nói, một đạo hữu nếu muốn tới cửa bái phỏng, đêm nay cứ đến. Tiểu nữ tử sẽ không quấy rầy Thẩm phù sư. Nàng đứng dậy rời đi. Thẩm Bình lại nói, nơi một đạo hữu ở hẳn cách ngõ Thanh Hà không xa, nếu không ngày khác ta đi bái phỏng một chút, thuận tiện nhìn bố cục phòng ốc của một đạo hữu. Một cấm không đáp lại, nhưng khi đi ra cửa phòng tiếp khách, bước chân dừng lại một chút, lặng lẽ vươn ra hai ngón tay trắng như ngọc. Nụ cười trên mặt Thẩm Bình giảm bớt vài phần, bưng linh trà lên uống vài ngụm rồi đứng dậy rời đi. Đầu giờ ngọ. Tại tửi lâu. Hắn ngồi ở vị trí gần cửa sổ lẳng lặng chờ đợi, thẳng cho đến khi mặt trời mọc lên đỉnh đầu, bên tai mới truyền đến tiếng bước chân, nâng con mắt lên, vẫn là trường bào màu đen, mang theo mặt nạ huyết sắc dữ tợn. Di tích động phủ đầm lầy Vân Sơn gần đây vây khốn không ít trúc cơ kim đan. Ngươi có thể ra ngoài từ đó, thực sự nằm ngoài dự đoán của ta. Thẩm Bình nhìn về phía đôi mắt dưới mặt nạ huyết sắc, giọng điệu bình tĩnh. Khí tức trên người vị đệ đệ của Bạch Ngọc Dĩnh cũng không mạnh, tuy rằng có một cổ huyết sắc che đậy, nhưng cũng không phải là tu sĩ trúc cơ gì, cảnh giới như thế muốn đi ra khỏi động phủ đầm lầy Vân Sơn là vô cùng khó khăn. Trong khoảng thời gian này đám tán tu cũng không điên cuồng như trước. Đặc biệt là sau khi kim đan bị mắc kẹt. Đám tán tu phản phất như bị hắt một chậu nước lạnh, bình tĩnh hơn rất nhiều. Tiền bối, di tích động phủ không đơn giản như ngươi nghĩ. Cửa vào cũng có mấy cái. Tu sĩ mặc trường bào đen uống một ngụm linh trà xong, sau đó nói, tìm một nơi an toàn, chỗ này nói chuyện không tiện. Thẩm Bình gật đầu. Một lát sau, hai người đi tới tỉnh thất của phù bảo đường, muốn chế phù ở đây cần phải nộp không ít linh thạch, nhưng thắng ở chỗ không người quấy rầy. Sau khi ngồi xuống, Thẩm Bình hỏi ra nghi hoặc trong lòng, người biết bao nhiêu, còn nữa, Kim Dương Tông và di tích động phủ có quan liên quan gì với nhau hay không? Đệ đệ Bạch Ngọc Dĩnh lắc đầu, những thứ khác ta không rõ ràng lắm, ta chỉ biết nhiều nhất là hai năm, toàn bộ Vân Sơn hoàn toàn sụp đổ, về phần di tích động phủ, nơi đó chính là một cái bẫy. Nói đến đây, trong thanh âm của hắn mang theo một tia khẩn cầu, tiền bối, ta sống không được bao lâu, chỉ hy vọng ngươi có thể mang theo tỷ tỷ ta rời đi, rời khỏi Vân Sơn. Thẩm Bình hơi trầm xuống, ta đi không được, phi thuyền của Kim Dương Tông tạm dừng, ai cũng không thể rời khỏi. Xuân Mãn Uyển. Xuân Mãn Uyển có biện pháp rời đi. Đệ đệ Bạch Ngọc Dĩnh vội vàng nói. Thẩm Bình nghe nói như vậy, híp mắt chậm rãi nói, xem ra ngươi là người của Xuân Mãn Uyển. Đệ đệ Bạch Ngọc Dĩnh tự giễu cười, tu sĩ tầng dưới chót như ta chỉ tạm thời có giá trị lợi dụng mà thôi, Xuân Mãn Uyển sớm đã tiến vào di tích động phủ, bọn họ có mục đích gì? Ta không biết, nhưng Xuân Mãn Uyển nhất định có biện pháp thoát đi. Thẩm Bình cau mày. Hắn không rõ rõ tin tức của đệ đệ Bạch Ngọc Dĩnh thật giả thế nào, nhưng đối phương và Bạch Ngọc Dĩnh quả thật có tình nghĩa tỷ đệ rất sâu đậm. Xuân Mãn Uyển không đáng tin. Hắn thở dài. Lần này ta tới chính là vì chuyện này. Đệ đệ Bạch Ngọc Dĩnh nói xong há miệng phun ra, một viên châu ngọc nhỏ nhắn xinh xắn màu tím rơi vào trong tay, chỉ cần có hạt châu này ở trên người, Xuân Mãn Uyển sẽ không động đến các ngươi. Tiền bối, tỷ tỷ ta ngày đó cười rất vui vẻ, nàng rất ít khi cười như vậy, có thể đi theo tiền bối là phúc duyên của nàng. Đệ đệ Bạch Ngọc Dĩnh không người thật sâu. Thẩm Bình trầm giọng nói, ta đáp ứng ngươi. Cảm ơn ngươi. Lời vừa dứt, tu sĩ mặc áo bào đen đặt ngọc bội xuống, không chút do dự xoay người rời đi. Nhìn hạt châu màu tím, Thẩm Bình có thể đoán được hắn vì nó mà đã mạo hiểm thật lớn. Lần tạm biệt này, sợ rằng sẽ là vĩnh biệt. Hai năm sau. Thở dài một hơi, hắn cất ngọc bội rồi đứng dậy rời đi. Ngụy Quốc. Đỉnh núi Thiên Hà. Cung điện nguy nga nằm trên mây mù mờ mịt, từ xa nhìn phảng phất như tiên cung sừng sững trên mây. Bên trong điện huy hoàng. Thanh niên áo trắng tuấn lãng, ấm áp như ngọc. Tuy nhiên, mái tóc của hắn lại là một màu bạc trắng. Mỗi một sợi tóc dường như được viết đầy những năm tháng tang thương. Ù, truyền tinh ngọc phát ra hào quang. Âm thanh truyền ra. Trưởng lão Nguyên Anh các đại tông môn đã đến Vân Sơn. Có khởi động đại trận hay không? Thanh niên áo trắng nhìn quyển sách trên bàn ngọc, thản nhiên nói, đợi thêm một hai tháng nữa, danh tiếng Huyết Nhạc lão tổ cũng không yếu như vậy. Xuân Mãn Uyển đã đến tầng thứ 5 rồi. Không cần để ý tới. Quang mang truyền tinh ngọc ảm đạm xuống. Thanh niên áo trắng lắc đầu, dậm chân một cái nháy mắt đã đến đỉnh núi. Nhìn ra những ngọn núi trong biển sương mù. Hắn khẽ thở dài nói, khung cảnh của Ngụy Quốc, ta còn muốn nhìn nó thêm vạn năm nữa. Vẫy tay. Quyển sách trên bàn ngọc bay tới, trên đó lóe ra bốn chữ lớn, Huyết Hải Chân Kinh. Tháng 8. Sau khi trưởng lão Nguyên Anh các đại tông môn đồng loạt đến, cấm trận vây khốn ở tầng thứ 3 ở động phủ rốt cục cũng bị đánh vỡ, nhưng tu sĩ Kim Đan trúc cơ bên trong thương vong nặng nề, những thông linh pháp bảo, Huyết Hải Chân Kinh, đan dược, bí thuật, pháp bảo đều đã biến mất không thấy. Tình huống như vậy làm cho các đại tông môn bình tĩnh rất nhiều. Bọn họ mơ hồ nhận ra việc này có gì đó không đúng, có tông môn thậm chí nổi lên ý định bỏ trốn, nhưng có trưởng lão Nguyên Anh ở đây, không ai chủ động muốn rời đi. Dù sao Huyết Nhạc lão tổ khi còn sống uy danh hung ác cực nổi, nếu thật sự dễ dàng bỏ qua như vậy, đó mới là chuyện cười. Ngõ Thanh Hà. Tiểu viện khu giáp số 35. Sau khi Thẩm Bình gặp đệ Bạch Ngọc Dĩnh, hắn càng chuyên tâm chế phù chú, mặc kệ đối phương ngày đó nói thật hay không, hắn đều phải chuẩn bị kỹ càng. Về phần tin tức di tích động phủ, hắn không quan tâm chút nào. Ngày hôm nay, Vu Yến đi ra tỉnh thất, thời gian tu luyện công pháp kia dài như vậy, nàng cuối cùng cũng hoàn toàn nắm chắc công pháp, phối hợp với thể chất nội mị hỏa thể, hiệu quả tu hành tăng gấp bội, tương lai có lẽ có hy vọng trúc cơ. Trong phòng chế phù, nhìn giáp linh phù cấp 2 chế thành, Thẩm Bình có chút mệt mỏi, nhưng khóe mắt lại mang theo nụ cười, liên tục vất vả khổ sở, trình độ phù đạo của hắn cách đột phá cấp 2 trung phẩm rất gần, cũng chỉ hơn một tháng, bởi vậy mấy ngày gần đây tỷ lệ thành công chế tác giáp linh phù phức tạp càng ngày càng cao. Với tốc độ hiện giờ, mỗi tháng hắn có thể nắm chắc chế tác ra 2 tấm, lôi quang phù có thể chế tác ra 3 tấm, trong nhóm trúc cơ phù sư cũng thuộc hàng không tệ. Bùi vừa chuẩn bị ngồi xếp bằng nghỉ ngơi. Truyền tấn phù chớp động. Thanh âm đinh trưởng quỷ vang lên, Thẩm phù sư, mau tới chân bảo cát, trưởng lão Nguyên Anh có tin tức muốn tuyên bố. Nghe vậy, Thẩm Bình nhíu nhíu mày, nhưng vẫn mau chóng dọn dẹp một chút, sau khi mặc pháp bào, thông báo cho thê thiếp và Vu Yến một tiếng rồi nhanh chóng đi tới chân bảo cát. Đến phòng lớn ở hậu viện, hắn lại tiếp tục được nhìn thấy vị trưởng lão Nguyên Anh mặc trường bào màu tím kia. Di tích động phủ có biến, chân bảo cát chuẩn bị di dời một nhóm rời khỏi đầm lầy Vân Sơn. Bên trong hội trường, Kim Đan chấp sự trưởng lão, trúc cơ khách khanh hai mặt nhìn nhau. Bọn họ không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, lại khiến toàn bộ chân bảo cát đều phải rời đi. Di tích động phủ chính là di sản của Huyết Nhạc lão tổ. Cho dù không đi mạo hiểm, đời ở Vân Sơn Phường cũng có cơ hội đạt được những bảo vật còn sót lại kia. Dù sao bản thân chân bảo cát cũng đang làm loại chuyện làm ăn này. Thẩm Bình lại thấy vui vẻ. Vốn hắn còn đang tranh thủ thời gian gom góp cho đủ điều kiện của Tằng bà ở Xuân Mãn Uyển. Nếu chân bảo cát bên này không thể rời khỏi, vậy đành phải đi từ Xuân Mãn Uyển. Không ngờ nhanh như vậy, chân bảo cát đã quyết định đi trước. Hiện giờ còn 2 năm nữa là đến lúc Vân Sơn sụp đổ mà đệ Bạch Ngọc Dĩnh nói, nếu chân bảo các muốn đi, chắc chắn không ai dám ngăn cản. Nhóm thứ nhất, các ngươi có thể tặng gia quyến hoặc bằng hữu của mình. Trưởng lão chấp sự có 3 vị trí. Khách khanh có 2 danh ngạch. Những người khác có 1 danh ngạch. Các ngươi trở về chuẩn bị, 5 ngày sau phi thuyền sẽ xuất phát. Trưởng lão mặc trường bào màu tím lần nữa nói. Âm thanh vang lên. Lúc Thẩm Bình phục hồi tinh thần đã đứng ở sân. Nhìn Thôi Khách Khanh bên cạnh. Hắn vội vàng chắp tay hỏi, Thôi tiền bối, vừa rồi trưởng lão nói không biết là có ý gì. Thôi Khách Khanh hạ thấp giọng trả lời, nhóm đầu tiên này sợ là để thăm dò, nếu không sẽ không đặc biệt nhắc nhở chúng ta đưa gia quyến hoặc bằng hữu trước, cụ thể nguyên nhân gì, ta cũng không rõ lắm, nhưng yên tâm, phòng ngự của phi thuyền chân bảo các cực mạnh, sẽ không dễ dàng xảy ra chuyện. Trong lòng Thẩm Bình trầm xuống, miễn cưỡng cười lại hỏi, Thôi tiền bối tính tặng gia quyến sao? Thôi Khắc Khanh nhìn thoáng qua Thẩm Bình. Đây là phân phó của trưởng lão Nguyên Anh. Huống hồ nếu di tích động phủ có biến, có thể sớm rời đi, cũng có thêm một phần an toàn. Rời khỏi chân bảo cát. Thẩm Bình không biết mình làm thế nào để trở lại tiểu viện ngõ Thanh Hà. Hai vị trí. Ai đi, ai ở lại. Hơn nữa cho dù đi, cũng chưa chắc sẽ an toàn. Nhưng đúng như Thôi Khắc Khanh nói. Càng sớm càng an toàn. Hắn không trở về phòng chế phù, mà là đi tới ngồi xuống bàn trong tĩnh thất. Suy nghĩ một hồi lâu, cho đến khi hoàng hôn ánh chiều tà chiếu xuống tiểu viện. Thẩm Bình vẫn chưa đưa ra được quyết định. Buổi tối, Vương Vân làm xong món ngon phong phú, đứng ở cửa tĩnh thất, phu quân, cơm xong rồi. Ra khỏi tĩnh thất. Ánh mắt hắn đã bình tĩnh lại nhưng tràn đầy vẻ mệt mỏi. Thê tử tâm tư tinh tế cũng nhận ra, vội vàng tiến lên ôm nhu nói, phu quân, làm sao vậy? Không có gì. Nàng đi gọi vua. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đạo hữu lại đây, cùng nhau ăn một bữa cơm. Vâng. Phòng lớn rộng rãi. Phía trên chiếc bàn đơn giản đặt cháo thịt linh gạo thú, kỳ trân dưa quả, linh tửu thịt nướng, còn có lá thanh trúc tản ra hương thơm, mỹ vị bốn phía. Nhưng Vương Vân, Bạch Ngọc Dĩnh, Lạc Thanh, Vu Yến đều nhìn Thẩm Bình. Tất cả họ đều chú ý đến sự im lặng của Thẩm Bình. Thời gian trôi qua từng chút một. Hơi nóng của cháo thịt linh gạo thú dần dần tiêu tán. Lúc này Thẩm Bình mới mở miệng nói, 5 ngày sau, phi thuyền chân bảo cát sẽ vận chuyển một nhóm tu sĩ rời đi, ta có 2 danh ngạch. Lời này vừa nói ra. Các thê thiếp đều giật mình tới. Phu quân cũng cùng đi sao? Vương Vân hiếm thấy hỏi thêm một câu. Thẩm Bình lắc đầu, ta sẽ không đi trước, có thể phải đến nhóm tiếp theo. Phu quân, Vân Nhi muốn ở cùng, không muốn đi đâu ả? Vương Vân nghe xong không chút do dự nói, trong đôi mắt phẳng lặng không chứa một tia gợn sóng, đối với nàng phu quân chính là tất cả, chính là nơi an toàn nhất. Bạch Ngọc Dĩnh cắn khóe môi nói, phu quân, ta cũng không đi. Thấy ánh mắt Thẩm Bình dời lại. Lạc Thanh cười nhạt nói, ta nghe phu quân. Vu Yến hai tay ôm ngực, mỉm cười không nói. Thẩm Bình bất đắc dĩ thở dài, phải đi 2 người. Trưởng lão Nguyên Anh bất kể suy nghĩ từ khía cạnh gì, thông báo như thế chẳng khác nào ra lệnh. Hơn nữa thật vất vả mới có cơ hội rời đi. Hắn không muốn bỏ lỡ nó. Dù sao trong vòng 2 năm dù thế nào cũng phải rời khỏi Vân Sơn Phường. Trong lòng hắn, thê tử Vương Vân nhất định phải đi. Bản thân hắn cũng không nắm chắc có thể an toàn rời đi, chứ đừng nói là thê tử phàm nhân không có linh căn. Còn lại một chỗ. Rốt cuộc là đưa Bạch Ngọc Dĩnh đi, hay là Vu Yến? Thẩm Bình càng nghĩ càng sầu. Hắn biết Vu Yến chắc chắn sẽ không đi, nhưng chính điểm ấy mới làm cho hắn do dự. Với tình hình phường thị hiện nay, nhóm đầu tiên rời khỏi đầm lầy Vân Sơn, khả năng xảy ra chuyện là tương đối thấp, trưởng lão Nguyên Anh của nhiều tông môn vừa mới tề tụ, nếu thật sự xảy ra chuyện, như vậy các đại tông môn nhất định sẽ không chút do dự thi triển các loại thủ đoạn rời đi. Nhìn các thê thiếp trầm mặc, trên mặt Thẩm Bình nở nụ cười, ăn cơm trước, vẫn còn thời gian suy nghĩ. Ăn xong, hắn không đi phòng chế phù nữa, mà là đi vào phòng ngủ. Thê tử Vương Vân tiến lên cởi áo cho Thẩm Bình. Theo quần áo được trút bỏ hết đi. Trong phòng ngủ yên tĩnh lạ thường, chỉ có tiếng hít thở đều đặn liên tiếp vang lên. Hai bên trái và phải. Cái yếm một hồng một tím của thê thiếp xinh đẹp quyến rũ. Yếm gấm màu trắng của Lạc Thanh treo ở trên cổ ngọc ngà, giữa lông mày đều là tia lạnh lùng, nàng chỉ ngồi ở chỗ đó, phảng phất như trúc xanh giữa núi rừng làm cho người ta không cách nào bỏ qua. Vân Nhi. Mấy ngày nay nàng phải bôi thêm chút phấn thơm. Lời còn chưa dứt. Nước mắt của Vương Vân không kìm được mà lăn xuống, phu quân, ta không đi. Thẩm Bình nghiêm túc nói, nghe lời, vi phu không muốn nàng xảy ra chuyện, càng không muốn nhìn thấy nàng xảy ra chuyện, hiểu chưa? Bây giờ các đại tông môn ở phường thị đều có tu sĩ Nguyên Anh đến, về sau nói không chừng sẽ xảy ra hỗn loạn nào đó, vi phu chỉ là một tu sĩ luyện khí tầng 8, chỉ nhìn ngươi an toàn rời đi, ta mới có thể an tâm. Nói đến đây, Hắn chậm rãi hít sâu một hơi, ánh mắt lướt qua bên trái, Dĩnh Nhi, ngươi cũng phải bôi nhiều một chút. Bạch Ngọc Dĩnh ngẩn ra, nhịn không được nói, phu quân, vu tiền bối. Ngươi đi trước. Thanh âm tràn ngập kiên định. Khóe mắt Bạch Ngọc Dĩnh mơ hồ, ôm chặt cánh tay Thẩm Bình, phu quân, Dĩnh Nhi không đi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Thẩm Bình cứ như vậy lẳng lặng ôm thê thiếp nghỉ ngơi cả đêm. Tuy nhiên, trong năm ngày tiếp theo, gần như đêm nào hắn cũng vui vẻ cá nước với thê thiếp, hắn không muốn để mình có bất kỳ thời gian rảnh rỗi nào, bởi vì một khi rảnh rỗi, trong đầu hắn sẽ nhịn không được nhảy ra hình ảnh thê thiếp mất mạng, cái loại lo lắng này gần như đã cắm rễ trong lòng hắn. Ngoại ô phường thị, bên cạnh phi thuyền chân bảo cát, Kim Đan chấp sự trưởng lão, trúc cơ khách khanh đều tề tụ ở đây. Họ nhìn gia quyến hoặc bạn bè của họ lần lượt lên thuyền. Đích đến lần này trụ sở chính của chân bảo các ta ở Ngụy Quốc, Thanh Dương Thành, nơi đó là một tòa thành trì tu chân cỡ lớn, phồn hoa náo nhiệt, Vân Sơn Phường còn lâu mới có thể so sánh. Các tông môn khác vào Ngụy Quốc đều lựa chọn đóng quân ở Thanh Dương Thành. Nghe vậy, Thẩm Bình bỗng nhiên chú ý tới Đan Hà Tông, Hợp Hoang Tông, thậm chí ngay cả phi thuyền của La Sát Ma Cốc cách đó không xa cũng có lục tục đệ tử leo lên. Hắn hiểu. Lần này không chỉ chân bảo các muốn đưa một nhóm tu sĩ đi thăm dò trước, các tông môn khác cũng có ý này. Hắn an tâm vài phần, nhìn thê thiếp bên cạnh dặn dò, đến Thanh Dương Thành, chân bảo các sẽ tạm thời sắp xếp nơi ở cho các nàng, cố gắng ở đó, không bao lâu vi phu sẽ qua. Vương Vân và Bạch Ngọc Dĩnh lau nước ở khóe mắt, trong ánh mắt tràn ngập vẻ không nỡ. Phu quân, ngươi nhất định phải đến. Lên thuyền. Vương Vân và Bạch Ngọc Dĩnh đứng ở bên cạnh lan can bằng gỗ lớn tiếng nói. Nhìn bóng dáng xinh đẹp của họ, Thẩm Bình giật mình, trước mắt hắn bỗng nhiên hiện lên từng mảnh ký ức của cuộc sống mấy năm nay, trong lòng đột nhiên sinh ra xúc động muốn lập tức đi lên mang các nàng trở lại cạnh mình, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống. Tự chăm sóc bản thân. Hắn cố hết sức hét ra một câu. Trong tiếng la hét, nước mắt không biết từ khi nào đã rơi xuống, phản chiếu rõ ràng trước ánh mặt trời. Lâu ngày sinh tình, 6-7 năm ngày đêm làm bạn. Dù sao hắn cũng là người, mà người không phải cỏ cây, ai có thể vô tình. Ở lan can phi thuyền, Vương Vân nhìn một màn này, nở nụ cười tươi, nhưng là cười trong nước mắt. Thẳng cho đến khi phi thuyền khởi động bay lên trời cao, nàng vẫn đứng nhìn như cũ, dù nước mắt đã khô, nhưng nụ cười vẫn ở đó. Thì ra trong lòng phu quân thật sự có ta. Trong nháy mắt âm thanh vang lên. Giao diện ảo thuộc về Vương Vân ầm ầm chấn động, thật lâu không dứt. Ánh sáng màu xám thâm thúy lóe lên chói mắt, nhưng ở sâu trong hào quang một vệt màu vàng phản phất như mặt trời mọc, nhanh chóng bao phủ toàn bộ màu xám. Ngay lập tức, ánh sáng vàng tỏa sáng. Tất cả các giá trị đều biến mất, khi nó xuất hiện lại đã hoàn toàn thay đổi. Nhìn theo phi thuyền rời đi. Trong lòng Thẩm Bình trống rỗng hóa thành một tiếng thở dài. Phu quân. Lạc Thanh và Vu Yến không hẹn mà cùng gọi một tiếng. Ta không sao. Thanh Nhi. Vu Yến. Chúng ta về nhà. Thẩm Bình cười nói. Vu Yến ngẩn ra, nàng hoài nghi mình nghe lầm. Phu quân, ngươi vừa rồi gọi ta là gì? Thẩm Bình nghiêm túc lặp lại một câu. Vu Yến. Phu quân. Vu Yến kéo cánh tay Thẩm Bình. Khóe mắt lóe ra ngàn vạn phong tình. Ba bóng người đi dạo dọc theo đường cái. Trở lại tiểu viện ngõ Thanh Hà. Thẩm Bình liền trực tiếp tiến vào tĩnh thất. Trong 10 ngày tới, hắn đều tĩnh tọa tu luyện, lúc tâm phiền ý loạn lại đi vào phòng chế phù chế tác phù chú hoặc khôi lỗi, ngay cả mỗi ngày 2 lần thân thiết cũng không làm nữa. Đến ngày thứ 11, truyền tấn phù lóe lên. Là đinh chưởng quỷ. Thẩm Bình vội vàng lắng nghe. Đến bình an. Khoảnh khắc nghe được tin này, hắn thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết. Thanh Dương Thành. Chân bảo các kinh doanh ở nơi đó mấy trăm năm, cho dù xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn cũng sẽ không có chút vấn đề nào. Ra khỏi tĩnh thất. Thẩm Bình hiếm khi đi dạo trong tiểu viện, mà lúc này, hắn mới có thời gian rảnh mở giao diện ảo ra. Nhìn lướt qua. Màu vàng chói mắt của giao diện ảo thiếu chút nữa khiến hắn phải tránh đi. Kim sắc. Hắn sững sờ tại chỗ, sau đó thoải mái nở nụ cười, đến bây giờ hắn đã hoàn toàn hiểu được vì sao lúc trước mặt cho hắn làm thế nào, độ hảo cảm cực hạn cũng không thay đổi. Và bây giờ, kim sắc này tới như nước chảy thành sông. Thu liễm tâm thần. Hắn định thần nhìn lại. Thê tử và ngươi đồng sinh cộng tử, mức độ tình cảm trước mắt, 100, song tu tăng thêm, 10, kim sắc tăng thêm, 50. Thần thông phù đạo, phù quang luân hải, trăm phù, không phần 1.000, phù sư, cấp 2 hạ phẩm, 149.496 phần 150.000, sau khi đọc xong. Một lượng lớn tin tức về thần thông phù đạo phản phất như từ nơi nào đó khắc sâu vào trong thức hải cùng trí nhớ có bắp của Thẩm Bình. Hắn nhanh chóng nhận ra nó. Phù quang luân hải này là thần thông do giao diện ảo sinh ra, vi năng cụ thể của nó là dựa vào phẩm cấp của phù chú mà định. Trước mắt một khi thi triển, có thể trong nháy mắt thiêu đốt 100 tấm phù chú hình thành một vòng phù quang, vừa có thể công kích vừa có thể phòng ngự. Điều quan trọng nhất là không cần phải tiêu tốn bất kỳ linh lực nào. Dừng lại một lúc. Trên mặt Thẩm Bình khó nén vẻ kích động, dù thế nào hắn cũng không ngờ sau khi khung ảo lột bỏ thành màu vàng, lại xảy ra biến hóa lớn như vậy. Đây chính là thần thông, tuy nói chỉ là thần thông phù đạo, nhưng mỗi một môn thần thông đều có uy lực cực lớn. Những người đạt được thần thông trong tu luyện nếu không phải thiên kiêu của tông môn thì cũng là tu sĩ cường đại. Vân Nhi. Hắn kìm lòng không được thì thầm một tiếng. Đồng thời trong lòng vạn phần may mắn mình vẫn là con người. Nếu không phần ngạc nhiên này sợ rằng khó có thể nhìn thấy. Phù quang luân hải. Có môn thần thông này, cuối cùng cũng có một chút tự tin bảo vệ mình. Nhưng thiêu đốt 100 tấm phù chú, thật xa xỉ. Thẩm Bình cười cười. Sau đó lại quay về phòng chế phù. Vốn tưởng rằng hiệu suất chế tác phù chú đã không chậm, nhưng hiện giờ xem ra, còn lâu mới đủ. Buổi tối, Thẩm Bình tâm tình vô cùng sung sướng lặng lẽ sờ sờ đi vào phòng nhỏ. Lúc này, Vu Yến đang mặc một chiếc áo lụa mỏng manh, chải tóc rối bù của mình. Tai nàng khẽ nhúc nhích. Nghiêng người mỉm cười nhìn bóng dáng trước mặt. Xem ra các nàng an toàn. Đúng, đã thành công đến Thanh Dương Thành. Nỗi lo lắng trong lòng Vu Yến cũng biến mất, hai tay nàng ôm ngực, quả bưởi ngọt ngào bị ép vào nhau, khóe môi mang theo đường cong nông cạn, cho nên, tới đi. Thẩm Bình nuốt một cái, sau đó nặng nề gật đầu. Ngươi muốn làm gì? Ta muốn đến đồng cỏ mênh mông bất tận, thống khoái cúi lưng ghìm ngựa. Đường cong Vu Yến dần dần nhấp nhô chập trùng, khóe mắt trở nên quyến rũ, sau đó thì sao? Thẩm Bình mặc sức tưởng tượng nói, nếu mệt mỏi, thì uống một ngụm nước suối ngọt ngào. Làn gió thơm xông vào mũi. Tiếp tục đi. Khi linh đài thả mình, ta còn muốn nhìn sườn núi bằng phẳng phía xa, thưởng thức núi non hùng vĩ, các nếp uốn của tầng đá do năm tháng lắng động. Vu Yến tiến đến trước mặt, đường viền áo lụa mỏng nhanh chóng căng chặt, hô hấp của nàng trở nên mất tự nhiên, cắt ngang nói, hiện tại. Ngay lập tức. Ngay bây giờ. Ta muốn vui vẻ thân mật với ngươi. Thẩm Bình nào còn chờ được. Bước dài ra. Trở ngại đã biến mất. Hai ánh mắt giao nhau. Trong đôi mặt trời đất mờ mịt, phản phất như nhật nguyệt cũng không còn tỏa sáng. Tu sĩ tranh chấp đạo pháp, từ trước tới giờ đều là ngươi chết ta sống, hoàn toàn không chừa đường sống. Nhưng bỗng có một cổ hơi lạnh áp sát nụ hoa. Đang đắm chìm trong đạo pháp, Vu Yến chợt bừng tỉnh, đó là cái gì? Tuyết chi hoàng. Đạo lữ nhất định phải có. Có hiệu quả tăng lên tu luyện. Tốn toàn bộ tài sản của ta đấy. Thẩm Bình cười nói, bây giờ cuối cùng cũng có thể vu vẽ cá nước rồi. Phá của. A. À. Tuyết chi hoàng tuy kém hơn linh ngọc sâm cao, nhưng dược hiệu còn mạnh hơn Thẩm Bình dự liệu. Trước kia cúi lưng ghìm ngựa sẽ cảm nhận được hỏa lực vô tận từ bốn phương tám hướng nghiền ép tới, nhưng giờ khắc này, lạnh. Lạnh lẽo đến thấu xương. Nhưng nhìn đôi mắt khẽ híp lại hưởng thụ của Vu Yến. Thẩm Bình biết tất cả đều vô cùng đáng giá, thời gian trôi qua từng chút một. Tuyết chi hoàng ngày càng nhỏ hơn. Mà ván giường lại đung đưa. Mặt trời mặt trăng luân chuyển. Không biết đã trôi qua bao nhiêu khắc. Đạo pháp trao đổi chém giết mới chấm dứt, dường như đại đạo đều mài mòn vài phần. Vu Yến nhắm mắt lại. Thẩm Bình mở giao diện ảo ra, bỏ qua phía trước rồi lướt xuống. Ngươi và đạo lữ song tu 20 lần, đạt được kinh nghiệm chế tác khôi lỗi, cộng 40, thê tử ngươi tình sâu nghĩa nặng, độ hảo cảm hiện tại, 100 cộng 20, song tu cộng thêm, 6, ngân sắc cộng thêm, 10, nội mị hỏa thể hiệu quả, ngươi thu hoạch thêm thần thức ngoài định mức, cộng 1, hiệu quả đắm chìm song tu, thể chất cộng 1, khôi lỗi sư, cấp 1 thượng phẩm, 16, 152/50, 000, thần thức, trúc cơ sơ kỳ, 9, 182/120, 000, không có nhiều thay đổi khác. Nhưng thần thức sau khi tăng lên đến trúc cơ kỳ, không ngờ lượng tăng lên không giảm xuống, điều này đã ngoài dự đoán của hắn, phải biết rằng thê tử Vương Vân khi phù sư lột xác đến cấp 2, mỗi lần có thể đạt được kinh nghiệm phù đạo ít đi rất nhiều. Chẳng lẽ là do thể chất đặc biệt? Hắn đoán vậy. Mà ngoại trừ thần thức, lần này còn tăng thêm một dòng hiệu quả đắm chìm song tu. So với vui vẻ cá nước với thê thiếp, thời gian này thực sự rất đắm chìm. Thẩm Bình thậm chí ngay cả cảm giác với thế giới bên ngoài cũng giảm đi rất nhiều. Nhưng thể chất gia tăng, lại không xuất hiện trạng thái thể chất cụ thể, điều này làm cho hắn không biết là trùng hợp, hay là tất nhiên. Đang trầm tư. Vu Yến đang nhắm mắt lại bỗng nhiên mở ra, khóe mắt lộ ra một tia cười trộm, phu quân, nước suối núi ngon nhỉ. Thẩm Bình còn chưa trả lời. Vành môi kiều mị của Vu Yến lại mấp máy, thiếp thân không ngờ vui vẻ cá nước chân chính đúng là cực lạc chốn nhân gian. Phu quân, có muốn tiếp tục trao đổi đạo pháp hay không? Thẩm Bình hơi cảm thấy chân mềm nhũn, nghiêm túc nói, tu đạo cảm ngộ nặng ở tích lũy, chỉ có tích lũy càng sâu, khi trao đổi mới có thu hoạch. Vu Yến cười tủm tỉm nói, phu quân nói phải. Chỉ chốc lát sau, hai người ngâm mình trong thùng gỗ, chờ cho đến khi tinh thần phục hồi. Thẩm Bình không để ý đến các loại mỹ thuật của Vu Yến, tùy ý nói, ta đi chân bảo cắt một chuyến, hỏi chuyến phi thuyền tiếp theo khi nào đi. Thấy Thẩm Bình nói chính sự, Vu Yến cũng không tiếp tục đùa giỡn, nàng nhẹ giọng nói, phu quân, có thể rời đi càng sớm càng tốt, đầm lầy Vân Sơn này không phải là nơi ở lâu, lấy tiềm lực thiên phú phù đạo của phu quân, nếu có thể đi Thanh Dương Thành, tin tưởng tất sẽ trúc cơ. Thẩm Bình thay pháp bào xong, hôn trán Vu Yến một cái, nàng cũng không nên lười biếng, trên con đường trúc cơ, ta hy vọng có nàng làm bạn. Vu Yến ẩn ý đưa tình, vâng, phu quân, thiếp thân sẽ cố gắng. Trước khi đến phường thị chân bảo cát, Thẩm Bình ngồi xếp bằng nghỉ ngơi trong tĩnh thất, sau đó mới đi tới phòng tiếp khách lầu 2. Chuyển đến ngõ Thanh Hà. Hắn thực sự cảm thấy thuận tiện. Nhìn thấy một cấm, hắn đến tìm hiểu tin tức. Một cấm lắc đầu, không rõ lắm, có lẽ phải đợi 2-3 tháng nữa, thẩm phù sư, ngươi có thể đi hỏi thử đinh trưởng quỷ. Vì thế Thẩm Bình rất nhanh tìm được đinh trưởng quỷ. Bên trong chân bảo cát, đinh trưởng quỷ tuy không phải khách khanh, nhưng nghe nói nhân mạch bối cảnh cực kỳ thâm hậu, ngay cả thôi khách khanh cùng tu sĩ trúc cơ bình thường cũng phải nể mặt 3 phần. Đợi thêm 1 tháng nữa. Bây giờ di tích động phủ bên kia càng ngày càng nguy hiểm, từ khi tầng thứ 3 mở ra, Kim Đan Nguyên Anh các đại tông môn hình như đã nhìn ra được gì đó, nửa năm này chắc chắn sẽ lục tục rút đệ tử trước. Thẩm Bình vừa nghe sắc mặt cũng thoải mái hẳn lên, cười nói, lần sau đi, hẳn là có thể đến phiên khách khanh chứ. Đinh trưởng quỷ gật đầu, nhóm đầu tiên chủ yếu là thăm dò, xác định không có vấn đề gì, sau này trúc cơ, luyện khí đều sẽ dẫn đầu rời đi, Kim Đan chấp sự trưởng lão sợ còn muốn quan sát, cho nên sẽ hoãn lại. Đa tạ đinh trưởng quỷ thông báo. Thẩm phù sư khách khí, lấy thiên phú của ngươi nếu trổ hết tài năng ở Thanh Dương Thành, nói không chừng còn có thể đi tổng bộ. Thẩm Bình khẽ động, tổng bộ chân bảo cát. Đinh trưởng quỷ gật đầu cảm khái nói, nơi đó mới là nơi tu sĩ chúng ta nên đi nhất, nhưng điều kiện để đi vô cùng hà khắc, chờ tương lai đi tới Thanh Dương Thành, thẩm phù sư sẽ biết. Trong lúc hắn nói chuyện, trong ánh mắt dường như có thêm khát vọng. Thẩm Bình không khỏi tò mò. Đầm lầy Vân Sơn. Sâu trong quán mạch dưới lòng đất. Năng lượng màu đỏ kỳ lạ che lấp tất cả thăm dò. Động phủ, tầng thứ 5. Trên đài cao u ám khắc từng đường vân kỳ dị, những đường vân nào đều có rãnh, dưới dấu vết 5 tháng vẫn lưu lại vết máu, tản ra mùi máu gây mũi. Tại thời điểm này, hơn 50 vị hắc bào tu sĩ mang theo mặt nạ huyết sắc đứng ở trên những hoa văn kỳ dị kia. Cách đó không xa, tu sĩ Nguyên Anh của Xuân Mãn Uyển có khí tức pháp lực cường đại nhất, thản nhiên nói, Huyết hải chân kinh mà Huyết Nhạc lão tổ tu luyện khi còn sống không biết có thể chuyển hóa nghi thức huyết mạch hay không, thành công thì tốt, nếu thất bại, hừ, Vân Sơn này chính là một nơi vô dụng. Bên cạnh có thanh âm vang lên, huyết hải chân kinh là pháp môn thượng thừa không tồi, đáng tiếc Huyết Nhạc lão tổ tu luyện đi lạc đường, nhưng Kim Dương Tông có chút cổ quái, bọn họ bố trí đại trận hình như có liên quan đến huyết hải chân kinh. Tu sĩ Nguyên Anh của Xuân Mãn Uyển bỗng nhiên nở nụ cười, Kim Dương lão tổ loạn luân, loại lời này không ngờ nhi tử của hắn cũng có thể bịa ra, nếu Kim Dương lão tổ nguyện ý, Thải Nguyệt tiên tử sợ là sẽ chủ động đến cửa. Các đại tông môn chỉ muốn một lý do mà thôi. Dù là thật hay giả cũng chả sao. Được rồi, tăng nhanh tốc độ một chút, mọi hành động của chúng ta rất có thể nằm dưới mí mắt của vị lão tổ Kim Dương kia. Chỉ mới bước vào tháng 9. Vân Sơn phường trở nên khô nóng. Thẩm Bình đang cùng Vu Yến và Lạc Thanh thảo luận bưởi ngon, hay đào ngọt hơn, bỗng Trần Chưởng Quỷ gửi tin nhắn đến. Tuy nói qua vài ngày nữa sẽ lên phi thuyền của Chân Bảo Các rời khỏi Vân Sơn phường, nhưng suy nghĩ một chút, hắn vẫn đi qua một chuyến. Dù sao đi nữa, thời gian đầu Trần Chưởng Quỷ đã giúp đỡ hắn không ít. Phần mặt mũi này vẫn phải cho. Thẩm Phù Sư. Vừa đến cửa Tú Xuân Các, Trần Chưởng Quỷ mặc áo dài màu xám nhiệt tình nghênh đón. Đi đến hậu viện. Trần Xu Dung ngồi dưới gốc cây hòe hóng mát. Trần Tiền Bối. Thẩm Phù Sư. Chào hỏi nhau rồi ngồi trên ghế gỗ. Trần Xu Dung cảm thấy áy náy nói, lần trước mời Thẩm Phù Sư đi di tích động phủ, là ta suy nghĩ không chu toàn, ai, lần đó nếu không phải có Hồng Đạo Hữu che chở, ngay cả ta có lẽ cũng mất một cánh tay rồi. Thẩm Bình giật mình, ngay cả trúc cơ trong tông môn như Trần Kiều Dung cũng gặp phải nguy hiểm, nếu hắn đi, chỉ sợ rất khó trở về. Đánh nhau thật nguy hiểm. Ra ngoài cần phải cẩn thận. Hắn không khỏi âm thầm nhắc nhở bản thân mình. Trần Tiền Bối có thể trốn được một kiếp này, ngày khác chắc chắn phúc duyên sẽ đến. Hy vọng vậy. Trần Xu Dung do dự một chút, vẫn khẽ mở môi son nói, Thẩm Phù Sư, cuối năm Trần gia chúng ta chuẩn bị rút khỏi phân tông, trở về chủ tông, nếu Thẩm Phù Sư nguyện ý, có thể cùng lên phi thuyền về chủ tông bên kia, ở phường thị bên đó cũng có cửa hàng của Chân Bảo Các. Nếu vị Trần Tiền Bối này nói sớm vài tháng, Thẩm Bình nhất định sẽ vui vẻ đồng ý, nhưng bây giờ hắn khéo léo cự tuyệt, không giấu Trần Tiền Bối, một thời gian nữa ta sẽ lên phi thuyền của Chân Bảo Các, rời khỏi đầm lầy Vân Sơn. Trần Chưởng Quỷ đứng bên cạnh kinh ngạc nói, Thẩm Phù Sư đi sớm như vậy sao? Thẩm Bình gật đầu, đây là sắp xếp của Chân Bảo Các. Không biết sẽ đi nơi nào? Thanh Dương Thành. Trần Xu Dung trầm mặt một chút, giữa lông mày hiện lên một tia thất vọng, nhưng nàng vẫn duy trì lễ phép mà nói, Thanh Dương Thành là một tòa thành tu chân ở biên giới Ngụy Quốc, ở nơi đó quả thật không tệ, Thẩm Phù Sư tiến cảnh không chậm, lại có tài nguyên Chân Bảo Các, đột phá trúc cơ cũng không khó, về sau nếu có cơ hội, Xu Dung cũng muốn tham gia trúc cơ yến của Thẩm Phù Sư. Nàng vẫn muốn duy trì mối quan hệ này. Vài năm trước, Thẩm Bình còn là một vị phù sư trung phẩm luyện khí tầng 4. Nhưng ngắn ngủi 6-7 năm đã trưởng thành đến phù sư thượng phẩm luyện khí tầng 8, vả lại còn đạt được một bài khách khanh của Chân Bảo Các. Biến hóa như thế quả thực làm cho Trần Xu Dung cảm khái không thôi. Rõ ràng, vị Thẩm phù sư này là người phúc duyên đầy mình. Thẩm Bình chắp tay nói, nhất định. Lúc này, Trần Kiều Dung bỗng nhiên nhíu mày, mặt lộ vẻ áy náy, chờ một chút, tông môn truyền tin. Nàng quay vào nhà rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Thẩm Phù Sư, ngày khác nếu rảnh, nhất định sẽ đến Thanh Dương Thành tới cửa bái phỏng. Tông môn triệu tập. Thẩm Bình vội vàng nói, Trần Tiền Bối cứ tự nhiên. Tạm biệt Trần Chưởng Quỷ. Thời điểm trở lại khu vực Chân Bảo Các, sắc trời vẫn còn sớm. Hắn đi tới phòng tiếp khách lầu 2 chỉ để uống linh trà, phẩm cấp linh trà mà Chân Bảo Các chuẩn bị không thấp, nên hắn không nỡ mua. Nhắm mắt cảm thụ linh lực trong đan điền. Trên mặt hắn lộ ra vẻ tươi cười, lần trước đột phá luyện khí tầng 8 mới qua 3 tháng, linh lực trong cơ thể đã lớn mạnh rõ ràng, tốc độ như vậy làm cho hắn vô cùng hài lòng. Đương nhiên tu hành nhanh như vậy, ngoại trừ cực phẩm linh căn, quan trọng nhất vẫn là Tuyết Chi Hoàng. Vật phẩm này quả nhiên đạo lữ nhất định phải có. Mặc dù đắt một chút, nhưng tiền nào của nấy. Khôi lỗi sư sắp thăng cấp nhị giai. đến Thanh Dương Thành có thể thử chế tác khôi lỗi cấp 2, nếu chế tác thành công, trên tay sẽ tăng thêm một thủ đoạn bảo vệ bản thân. Thẩm Bình trầm ngâm. Mặc dù hắn không thích mạo hiểm chém giết, nhưng vật phẩm bảo mệnh trên người cũng phải chuẩn bị, trong tay có kiếm và không có kiếm, khác nhau cực lớn. Gần đây Thẩm Phù Sư đến Chân Bảo Các càng ngày càng nhiều nhỉ. Một cấm lại đến châm thêm trà uống. Thẩm Bình cười nhạt một tiếng, ngõ Thanh Hà cách Chân Bảo Các rất gần, đương nhiên phải đi lại nhiều hơn. Một cấm chật chật vài cái rồi không lên tiếng nữa. Nàng uống xong một chén linh trà, liếc khẽ Thẩm Bình, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn cắn môi dưới đứng dậy, nhưng vừa đi vài bước liền truyền âm nói, Thẩm Phù Sư, tiểu nữ tử không có bối cảnh, không có tài nguyên, chỉ có thể dựa vào chính mình, xin thứ lỗi. Nhìn theo bóng lưng mềm mại của nàng, Thẩm Bình im lặng. Khách khanh nhị đẳng. Lần trước một cấm vương hai ngón tay chính là có ý này. Cho nên hắn mới trở nên khách sáo vài phần. Muốn thăng cấp đến nhị đẳng khách khanh, điều kiện thấp nhất là tu sĩ trúc cơ, như Thôi Khách Khanh, là khách khanh bọn họ trình độ phù đạo không thấp, nhưng vẫn chỉ có thể là tam đẳng khách khanh. Ở Chân Bảo Các càng lâu, lại càng nhận rõ mỗi một loại thân phận địa vị chênh lệch lớn cỡ nào, chênh lệch này không chỉ thể hiện ở thái độ cung kính hàng ngày, còn thể hiện ở tài nguyên. Một cấm là tu sĩ bên ngoài, dáng người dung mạo đều thuộc hàng được chọn lọc khắc khe, chỉ là địa vị lại khá thấp, hưởng thụ đãi ngộ Chân Bảo Các, sợ rằng nàng chướng mắt đệ tử tông môn, cũng chướng mắt tam đẳng khách khanh. Về điều đó, Thẩm Bình cũng có thể hiểu. Ngồi xuống một lúc, hắn đứng dậy đi tới giá gỗ ở lầu 2 mua chút tài liệu khôi lỗi, sau đó trở lại ngõ Thanh Hà. Vào ban đêm, các ngôi sao nhấp nháy trên bầu trời. Thẩm Bình chế phù mệt mỏi, gọi Vu Yến và Lạc Thanh ra sân thưởng thức cảnh đẹp ban đêm. Từng sao băng xẹt qua. Vu Yến dùng nửa cánh tay chống hai má, nhớ lại nói, trước kia sư phụ từng nói với ta, mỗi một sao băng đi qua, có nghĩa là năm châu bốn biển này sẽ có một vị nguyên anh ngã xuống. Thẩm Bình tùy ý đáp lại, vậy sư phụ nàng có nói, nếu nhìn sao băng rồi ước nguyện, sẽ cực kỳ linh nghiệm. Khi nói chuyện, hắn đã thầm ước trong lòng. Tối nay muốn ăn bưởi ngọt. Lạc Thanh liếc mắt nhìn Thẩm Bình một cái, phu quân ước cái gì? Bưởi đào ngọt ngào. Thẩm Bình vội vàng dừng lại, cười gượng nói, vi phu đang nghĩ muốn mau chóng rời khỏi Vân Sơn Phường. Vu Yến cười tủm tỉm nhìn Thẩm Bình. Lạc Thanh càng trực tiếp, trợn tròn mắt không nói gì. Ầm ầm lúc này nhà trong tiểu viện đột nhiên rung chuyển. Từng đạo huyết quang vọt thẳng về phía chân trời. Thẩm Bình Vu Yến bất ngờ đứng lên, nhìn huyết sắc đang xen thành mảnh nhanh chóng lan tràn này. Xảy ra chuyện. Trong lòng hắn giật nảy mình, vội vàng lấy truyền tấn phù ra gửi tin cho Đinh Chưởng Quỷ. Và gần như cùng một lúc, Trần Gia Phường, Vân Sơn Phường, một trăng ngàn ngọn núi, đầm lầy Vân Sơn, mỗi nơi đều tràn ngập huyết khí. Các tán tu cảnh giới thấp kém ở trong phòng ốc đều bị huyết khí bao phủ toàn thân thể, thức hải phảng phất như có một con cá sấu đẫm máu đang gầm thét. Động phủ, tầng thứ 5. Sắc mặt tu sĩ Nguyên Anh của Xuân Mãn Viễn khẽ biến, Kim Dương lão tổ thật thiếu kiên nhẫn, hắn lại khởi động đại trận sớm hơn dự định. Nhanh lên, tăng tốc độ. Hắn vội vàng thúc giục. Tầng thứ 3. Tu sĩ Nguyên Anh của các tông môn lớn còn đang nghĩ biện pháp mở ra cánh cửa đá huyết sắc sâu bên trong kia, sau khi nhận được tin tức bên ngoài, sắc mặt ai nấy đều thay đổi đột ngột. Trưởng lão Nguyên Anh của La Sát Ma Cốc âm trầm gầm thét, Kim Dương lão tặc, ngươi thật tàn nhẫn. Trưởng lão Nguyên Anh mặc áo bào tím ngẩng đầu nhìn bầu trời huyết sắc, sắc mặt bình tĩnh chắp tay mà đứng. Cừu trưởng lão, đây là trận pháp gì? Cách đó không xa, Kim Đan chấp sự nhịn không được lên tiếng hỏi. Huyết hải cửu khiếu tâm nghi đại trận. Trưởng lão Nguyên Anh mặc áo bào tím nói xong cảm khái một tiếng, năm đó huyết ngạc lão tổ tàn bạo thành tính, bố trí trận này muốn tiêu diệt tổng bộ Chân Bảo Các. Trận pháp vừa kích hoạt liền bị một vị tiền bối đại năng ở tổng bộ một tay phá vỡ, chỉ là một con cá sấu thô bạo, tự cho mình đạt được huyết hải chân kinh là có thể tung hoành năm châu bốn biển, ảo tưởng sức mạnh. Nói là ép đáy giếng cũng không quá. Trong lời nói của hắn mang theo vẻ châm chọc nhàn nhạt. Kim Đan chấp sự thả lỏng cơ mặt, cười nói, trận này. Trưởng lão Nguyên Anh mặc áo bào tím lắc đầu cắt ngang, trận pháp này thì khác, nó mặc dù chỉ có tứ khiếu, nhưng người bố trí trận pháp là trận đạo tông sư có kỹ nghệ cao siêu, đương nhiên đã nắm được vài phần tinh túy của huyết hải chân kinh, muốn thoát khỏi trận này, rất khó. Nhưng yên tâm, dù thế nào nó cũng thiếu ngũ khiếu, chỉ có thể vây khốn, cẩn thận đối phó là được. Kim Đan chấp sự vội nói, Cừu trưởng lão không hổ là tiền bối từ tổng bộ đi ra, kiến thức uyên bác. Khóe miệng trưởng lão Nguyên Anh mặc áo bào tím lộ ra nụ cười. Bên trong núi Đan Hà Tông, đỉnh núi Nguy Nha, một vị trưởng lão Nguyên Anh tóc bạc mặt hồng hào, cũng nhìn bầu trời huyết sắc. Kim Dương lão tổ thật ngoan độc. Nếu toàn bộ yêu thú của 100.000 ngọn núi này hóa thành biển máu, lại có những Nguyên Anh như chúng ta làm thuốc dẫn, sợ rằng thật sự luyện thành hóa huyết chân đan cho hắn. Thọ mệnh sắp tàn, người cũng không còn là người nữa. Trong tiếng thở dài, thanh âm của hắn đột nhiên vang lên trong núi. Tất cả đệ tử Đan Hà Tông nghe lệnh. Đan Hà bất diệt, Đan Đạo vĩnh viễn trường tồn. Theo ta phá tan bầu trời huyết sắc này. Khi âm thanh rơi xuống, bên trong tông môn, tất cả đệ tử Đan Hà Tông lập tức vận chuyển Đan Hà Quyết, từng đợt linh lực bộc phát từ trong cơ thể, hội tụ vào một đan dược hình kiếm trong tay trưởng lão Nguyên Anh của họ. Quanh viên đan hình kiếm tản mát ra từng trận hương thơm. Ngay sau đó xông thẳng lên bầu trời huyết sắc. Bầu trời tràn ngập huyết sắc đứng trước viên đan hình kiếm tựa hồ lung lay sắp đổ. Tuy nhiên, tại thời điểm này, bầu trời nhanh chóng ngưng tụ thành một huyết sắc chưởng ấn, vân tay hiện rõ từng đường nét. Đan Hà Quyết của Đan Hà Tông danh bất hư truyền. Đáng tiếc vẫn còn kém một bậc. Nếu lão thọ tinh nhà người nhảy ra trước, vậy lão phu sẽ không khách khí nhận lấy. Thanh âm lạnh nhạt nổ tung. Chưởng ấn mang theo uy năng vô tận từ trên trời rơi xuống. Viên đan hình kiếm chỉ chống đỡ được vài hơi thở liền vỡ vụn ra. Ánh sáng Đan Hà bỗng trở nên ảm đạm. Đợi huyết sắc chưởng ấn tiêu tán, toàn bộ phân tông do Đan Hà Tông thành lập ở Vân Sơn giờ chỉ còn lại một dấu tay rõ ràng đặt trên nền đất. Khoảnh khắc này, bầu trời huyết sắc cũng trở nên yên tĩnh. Trưởng lão Nguyên Anh các đại tông môn trầm mặc một chút, sau đó sắc mặt đều cực kỳ khó coi. Thông linh cổ bảo huyết thủ ấn của Huyết Ngạc lão tổ, Kim Dương lão tặc, âm hiểm giả dối, hèn hạ vô sĩ. Tất cả các loại lời nói khó nghe đều liên tục phát ra từ miệng bọn họ. Thông linh cổ bảo muốn luyện hóa thôi động, cho dù là đại tu sĩ Nguyên Anh cũng phải tốn không ít thời gian. Cho nên bây giờ, bọn họ nào còn không rõ Huyết Ngạc di tích này hoàn toàn là một cái bẫy. Trước khi đến, các đại tông môn đã suy đoán Kim Dương Tông không có ý tốt, cho nên chỉ phái đệ tử luyện khí trúc cơ đến, sau khi di tích động phủ mở ra, vẫn cẩn thận thăm dò. Cho đến khi huyết hải chân kinh xuất hiện, trưởng lão Nguyên Anh mới đứng ngồi không yên. Ai ngờ vẫn nhảy vào. Bây giờ chỉ có liên hợp mới có thể ngăn cản Kim Dương lão tặc. Chúng ta đi diệt Kim Dương Phân Tông trước. Kim Dương Phân Tông đã mở đại trận hộ tông, có huyết hải cửu khiếu tâm nghi đại trận phối hợp, chúng ta cơ bản không thể đánh vỡ. Tối nay được định sẵn là một đêm không yên bình. Phường thị, tiểu viện khu giáp số 35 ngõ Thanh Hà. Thẩm Bình nhận được truyền tấn phù trả lời của Đinh Chưởng Quỷ, trưởng lão Nguyên Anh nói, huyết sắc này chính là trận pháp Kim Dương Tông bố trí, chỉ có năng lực giam cầm, tin tức đã truyền ra ngoài, đợi tổng cứ điểm của Chân Bảo Các ở Ngụy Quốc nhận được, sẽ phái ra cường giả đi thương lượng cùng tông chủ Kim Dương Tông chủ. Chúng ta sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Cất truyền tấn phù. Trong lòng hắn thoáng yên ổn vài phần. Trưởng lão Nguyên Anh Chân Bảo Các sẽ không nói nhảm. Nếu đã nói như vậy, khẳng định có nắm chắc. Suy nghĩ cẩn thận, miễn là tin tức được gửi đi, Chân Bảo Các tất nhiên sẽ thương lượng cùng Kim Dương Tông. Năm đó khi Thái Thượng trưởng lão Kim Dương Tông cường thế, còn thỏa hiệp, chứ đừng nói là bây giờ. Thanh Nhi, Vu Yến, yên tâm đi, không có việc gì. Thẩm Bình cười cười tiến lên nắm lấy cổ tay Vu Yến và Lạc Thanh. Nhìn thoáng qua căn phòng huyết khí bốc lên. Hắn chậm rãi nói, buổi tối chúng ta nghỉ ngơi ở tiểu viện. Sáng hôm sau, tin tức Sơn Môn Đan Hà Tông bị hủy rất nhanh đã lan truyền xôn xao trên phường thị. Có tu sĩ nói là Huyết Ngạc lão tổ sống lại. Có tu sĩ nói là La Sát Ma Cốc xuất thủ. Còn có người nói Đan Hà Tông tự mình phá hủy Sơn Môn, rút lui trước. Mọi người đang tranh cãi. nhưng phần lớn tán tu quan tâm nhất là chuyện nhà cửa Kim Dương Tông. Sáng sớm Thẩm Bình cũng đi tới chân bảo các tìm hiểu tin tức, tuy đêm qua Đinh trưởng quỹ nói sẽ không có việc gì, nhưng đáy lòng hắn vẫn thấy bất an. Miễn là một ngày không rời khỏi phường thị, hắn sẽ không bình tĩnh được. Phi thuyền chân bảo các đã dừng ở bên ngoài 10 vạn đại sơn. Chỉ cần cấm chế đại trận mở ra, chúng ta có thể lập tức rời đi. Đinh trưởng quỹ thấp giọng nói, về phần chuyện của Đan Hà Tông, nghe nói chính là Thái Thượng trưởng lão Kim Dương Tông tự mình động thủ, khi xưa Đan Hà Tông mới tới đã khiêu khích đủ đường, cừu oán này đương nhiên phải nhớ. Trong khi nói chuyện, bên tai truyền đến tiếng huyên náo. Chư vị đạo hữu không cần kinh hoảng. Kim Dương Tông ta bố trí đại trận sẽ không đả thương các vị. Kích hoạt đại trận chỉ là vì nhằm vào đệ tử tông môn khác. Ngụy Quốc là địa bàn Kim Dương Tông ta quản lý, ai có thể dễ dàng tha thứ cho các tông môn khác đi vào. Thẩm Bình cùng Đinh trưởng quỹ mới đi ra khỏi cửa, liền nhìn thấy từng đội đệ tử chấp pháp tuần tra ở cửa ngoài không ngừng dùng linh lực nói lớn. Mặc kệ lời này có phải là thật hay không, ít nhất là một lời giải thích, có thể làm cho đám tán tu ít nhiều an tâm một chút, thậm chí có người sẽ tin tưởng Kim Dương Tông, dù sao Kim Dương Tông là đại tông của Ngụy Quốc, nếu thật sự muốn diệt sát tán tu bọn họ, căn bản không cần phải đi giải thích. Đinh trưởng quỹ, không biết trận pháp này có phải cần thời gian tăng cường uy năng hay không? Thẩm Bình truyền âm hỏi. Đinh trưởng quỹ giật mình ngớ ra lại nhíu mày, không rõ lắm, lát nữa ta sẽ đi tìm hiểu thử, nếu trận pháp đặc biệt, hành động này của Kim Dương Tông đơn giản là đang kéo dài thời gian. Ở chân bảo các đợi một hồi, Thẩm Bình trở lại ngõ Thanh Hà tiếp tục cuộc sống khô khan, sum vầy, mỗi ngày chế phù, tĩnh tọa, song tu. Chỉ có nhìn biến hóa trên giao diện ảo, đáy lòng hắn mới bình tĩnh lại. Chớp mắt là đến tháng 10. Trong thời gian này, đám tán tu phường thị dần dần quen với sự tồn tại của bầu trời huyết sắc, mà Kim Dương Tông quả thật không có hành động nào khác, ngược lại tăng cường số lượng đệ tử chấp pháp tuần tra, ngay cả các ngõ hẻm ngoài phường thị cứ cách vài ngày đều có đệ tử đi tuần tra, làm việc như vậy làm cho đám tán tu an tâm rất nhiều. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.